Chồng yêu là quỷ, chương 294-3, góc truyện audio.com, trên người bà ấy có yêu, người kia nói, vừa nói anh ta vừa thần bí nhìn sang hai bên, chắc chắn không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói. Bà nội tôi nói, hai ngày trước khi trở về trên người tôi mang theo yêu khí mãnh liệt còn hỏi trong ngày hôm đó tôi tiếp xúc với những người nào. Bình thường trong công ty chúng ta không hề có người lạ vào, nhất là ở phòng của tôi. Ngày hôm đó chỉ có mẹ Tôn Tổng tới một chuyến, nói một chút bảo chúng tôi cố gắng các thứ. Sau khi tôi kể cho bà tôi nghe, bà nội tôi liền hỏi ngày sinh của mẹ Tôn Tổng, cũng may đầu năm chúng ta đã đi mừng sinh nhật của bà ấy không thì làm sao tôi có thể biết được sinh nhật của mẹ Tôn Tổng. Bà tôi biết được ngày sinh của mẹ Tôn Tổng liền tính toán, mọi người đoán xem thế nào. Người kia hỏi, lúc này anh ta còn có tâm tình gây tò mò cho chúng tôi. Trương Đán nhất thời nóng nảy, đập vào ngực anh ta một cái, nói. Chịu lỗi, bớt nói nhảm đi, hãy nói vào điểm chính. Mẹ Tôn Tổng bị yêu bám vào người, hơn nữa yêu kia đang hút lấy thọ nguyên của mẹ Tôn Tổng, nếu như muốn cứu bà ấy thì nhất định phải tìm 99 trai tráng có dương khí thịnh vượng, đem dương khí cho yêu kia hút như vậy mới có thể giữ được một mạng cho mẹ Tôn Tổng. Tôn Tổng có nhiều tiền như vậy nhất định có thể tìm được cao nhân biết phương pháp cứu mẹ anh ta cho nên bà nội tôi hai ngày trước có dặn nếu công ty tổ chức đại hội lớn nhất định không được tham gia. Lúc ấy tôi còn cảm thấy bà nội tôi có chút mê tín kỳ cục không ngờ hôm nay liền tổ chức đại hội thường niên, phần lớn khách mời lại đều là đàn ông trẻ trong công ty, phụ nữ không có mấy người. Triệu Lỗi nói, nghe anh ta nói đến đây tôi dường như đã có thể hiểu được tường tận chuyện này. Bà nội anh ta nhất định là một cao nhân, nếu không chỉ dựa vào một chút yêu khí bám trên người liền suy đoán được hành động tiếp theo của đối phương, điểm này đừng nói là tôi, e rằng ngay cả Đường Dũng cũng sẽ không thể phán đoán chi tiết được như vậy. Nhưng tôi vẫn có chút tò mò, liền hỏi Triệu Lỗi vì sao hôm nay biết có chuyện không hay xảy ra mà anh ta vẫn tới, không phải bà nội anh ta căn dặn không được tham gia hội họp lớn sao? Nghe tôi hỏi, Triệu Lỗi liền cười to, nói, cô cho rằng tôi muốn đến sao? Chẳng qua đây là yêu cầu bắt buộc của công ty, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ của công ty đều rất cao tôi không bỏ được công việc này. Dù sao thì chỉ bị hút chút dương khí mà thôi, cũng không thể chết được tôi có thể ăn nhiều nhân sâm để bồi bổ lại. Tôi liền không biết nói gì, lòng tham của Triệu Lỗi thật lớn, giống hệt Đường Dũng vậy, đều là cần tiền không cần mạng. Nhưng vừa rồi câu cuối cùng anh ta nói đều phải chết là có ý gì, không phải chỉ là bị hút một ít dương khí không quan trọng sao? Thấy tôi hỏi vấn đề này sắc mặt Triệu Lỗi liền biến đổi, vẻ ung dung vừa rồi biến sạch thở dài nói. Đây là sau này mới thấy. Vốn dựa theo mức độ bình thường thì quả thật mọi người chẳng qua chỉ là bị mất một chút dương khí mà thôi, nhưng không ngờ giữa đường xảy ra chuyện. Cách chương.